Tu La Vũ Thần, chương 1339, Bảo Vật Gia Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi muốn sử dụng thứ tám chảm sao? Bỗng nhiên, Đàn Đàn hỏi, trong giọng nói có một chút lo lắng. Bởi vì địa cấm thương minh chảm không phải chuyện đùa, đối với thân thể yêu cầu là cực mạnh, lấy Sở Phong hôm nay tu vi và thân thể, sử dụng thứ bảy chảm đã sẽ hơi có không thoải mái, nhưng là như sử dụng thứ tám chảm, liền lọt vào nhất định phản phệ. Muốn triệt để đánh bại nó, chỉ có dùng thứ tám chảm. Sở Phong gật đầu, cho dù bốc lên bị địa cấm thương minh chảm phản phệ nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển, vì đánh bại Vương Cường, Sở Phong phải sử xuất thứ tám chảm. Thế là, chỉ thấy Sở Phong hai mắt híp lại, trong mắt lôi đình cấp tốc trào động, điểm điểm hàn ý, càng ngày càng đậm, rốt cục trong cơ thể hắn vũ lực biến hóa, bỗng nhiên bạo quát mà ra. Thứ tám, dừng tay, ta chịu thua. Thế nhưng, còn không đợi Sở Phong đem thứ tám chảm thi triển mà ra, một tiếng quát to chợt vang lên, định mục vừa nhìn, nguyên lai là Vương Cường. Thời khắc này Vương Cường, đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, không chỉ có phất ống tay áo một cái, đưa nó kia địa cấm tử tinh thú phân giải, trong tay còn giơ một chi cờ hàng, chính đang không ngừng vung vẩy. Ta chịu thua, ta chịu thua, đừng đánh, ta phục ngươi rồi, còn không được sao. Vương Cường tiếp tục nói. Giờ khắc này, mọi người đều sợ ngây người, ngay cả Sở Phong cũng là như vậy, mặc cho là người nào cũng không nghĩ tới, tại như vậy kịch chiến thời gian, này Vương Cường lại đột nhiên chịu thua. Chịu thua, đây đối với võ giả tê nói, chính là tối kỵ, là một loại rất là sỉ nhục hành vi, rất nhiều người tình nguyện bốc lên khả năng chết trận phiêu lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản nói ra chịu thua hai chữ. Nhưng này Vương Cường, rõ ràng còn chưa tới nơi sắp sửa chết trận tình trạng, liền mở miệng chịu thua, đồng thời còn nói như vậy thong dong, như vậy tùy ý, cái này kêu là người không thể không đối với bội phục. Cái này tiểu bá vương, cũng quá không biết xấu hổ, lúc trước còn luôn mồm, muốn đẩy Sở Phong vào chỗ chết, này bây giờ lại chịu thua. Giờ khắc này, có người nhìn không được, bắt đầu châm chọc Vương Cường. Tới Sở Phong, ngược lại không nói gì thêm, biểu hiện rất là thong dong, rất có độ lượng. Suy cho cùng, không có sử xuất thứ tám chảm, hắn cũng không cần chịu phản phệ nỗi khổ, mà Vương Cường chịu thua, coi như là hắn thắng. Tại nhất phương sau đại chiến, làm cho đối phương chịu thua, này tựa hồ so dùng thực lực chân chính đem đối phương đánh bại, càng có mặt mũi một chút. Hơn nữa hắn đối với này Vương Cường, cũng không có cái gì đại thù, mặc dù đối với phương miệng tiện, có thể Sở Phong đối với hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều phản cảm chi ý, cho nên liền không có nhục nhã cho hắn. Thích ngươi, các ngươi biết cái gì, cái này gọi là hảo hán không không? Không ăn thua thiệt trước mắt, huống chi, này đều niên đại gì, còn đánh một chút xiết xiết, các ngươi cũng quá. Quá, thật không có tố chất. Này Vương Cường, tuyệt đối là tương đối không biết xấu hổ, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn hô đánh một chút giết giết, muốn giết Sở Phong, có thể bây giờ lại lời nói nhất truyền, đem sở hữu trách nhiệm, đều đổ lên những người khác trên người. Hoàn toàn một bộ, bản thân rất vô tội, muốn trách chỉ trách những người khác cái thế. Cái gì a, ai muốn đả đả sát sát, rõ ràng là ngươi tốt không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, có người bắt đầu vạch trần Vương Cường. Nhưng là Vương Cường hiển nhiên là lão du điều, căn bản không hướng trong vòng chạy, thậm chí không để ý tới những thứ kia vạch trần hắn người, mà là tự mình nói. Nơi này là địa phương nào? Này chuyện này, nơi này chính là Ấn Phong Cổ Thôn, này Ấn Phong Cổ Thôn am hiểu là cái gì? Dạ, là kết giới chi thuật, đã nếu so với, vậy chúng ta liền. Liền so kết giới chi thuật, đúng, liền so kết giới chi thuật, Sở Phong, hai ta so kết giới chi thuật ngươi. Ngươi dám không dám? Vương Cường nói với Sở Phong, tốt, ngươi nghĩ thế nào so? Sở Phong cười hỏi, ôi chao nha, ngươi đây là cái gì đều không sợ a? Ta nói so, ngươi. Ngươi liền so a? Thấy Sở Phong lại không chút do dự một ngụm đáp ứng, Vương Cường còn lại là do dự một chút, hiển nhiên không có nghĩ đến, Sở Phong chiến lực mạnh mẽ, nhưng liền kết giới chi thuật cũng sẽ tự tin như vậy. Ta tự nhận là sẽ không thua, lại vì sao phải sợ? Sở Phong vừa cười vừa nói, được, thật là hảo khí phách. Nghe được này lời nói, xung quanh chi nhân trầm trồ khen ngợi không ngừng. Tuy nói, Sở Phong cùng Vương Cường đều rất mạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong lại tận đắc nhân tâm, mà Vương Cường lại mất hết nhân tâm. Hầu như mọi người, đều đối với Vương Cường hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy phản cảm, thế nhưng đối với Sở Phong lại tràn đầy đều là thưởng thức. Lời nói không êm tai, cho dù hiện tại phóng cái rắm, khả năng cũng có người cảm thấy là giống. Mặc kệ Vương Cường làm cái gì, rất nhiều người đều sẽ không bán chướng. Đây là Sở Phong cùng Vương Cường, giờ này khác này, tại mọi người trong lòng, địa vị khác biệt. Kia, tốt lắm, người đã tự tin như vậy, kia. Vậy chúng ta liền so điểm khó khăn. Ngươi xem, này chuyện này. Này trời sắp sáng, ấn phong cổ thôn vào thôn khảo hạch, liền liền. Liền muốn bắt đầu, chúng ta liền liền, liền so, xem ai trước nhất thông qua vào thôn khảo hạch, trước hết tiến vào ấn phong cổ thôn, sao sao? Thế nào? Vương Cường nói, được theo ý ngươi. Sở Phong ung dung đáp, không không, không được, nhưng ngay khi Sở Phong đáp ứng sau, Vương Cường lại lập tức xua tay. Ngươi thì thế nào? Sở Phong hỏi, như thế so, không không? Không độ khó, chúng ta đã nếu so với, liền tăng một chút khó khăn. Vương Cường nói, người nghĩ thế nào thêm? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Tuy rằng hắn biết Vương Cường là tại hữu ý làm khó dễ hắn, thế nhưng hắn nhưng cũng rất muốn nhìn một chút này Vương Cường đến tột cùng có thể làm ra hoa dạng gì tới. Mà Sở Phong còn lại là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ Vương Cường có hoa chiêu gì, Sở Phong đều chiếu tiếp không lầm, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Đã nếu so với, chúng ta sẽ phải thêm, cộng thêm một điểm tiền đặt cược. Vương Cường nói, tiền đặt cược lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đánh cuộc mệnh? Sở Phong hỏi, đánh cuộc gì mệnh, cha mẹ sinh chúng ta dễ dàng sao? Động một chút là đánh cuộc mệnh, quá không tôn trọng cha mẹ. Vương Cường một ngụm từ chối nói, theo ta thấy, ngươi là không dám đi. Bỗng nhiên, có người vẻ mặt châm chọc nói, Phóng rắm, có cái gì là ta Vương Cường, không không? Không dám, Vương Cường phủ nhận nói. Đã dám, ngươi vì sao không dám cùng Sở Phong đánh cuộc mệnh a? Chính là, ngươi không phải tìm người ta tính sổ sao, thế nào cuối cùng là, ngươi rồi lại sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người hỏi, không, vô chi, ngươi, các ngươi biết cái gì? Mệnh thế nhưng rất quý trọng, này chuyện này, là trời cao ban ân, là cha mẹ kết tinh, chúng ta không thể lấy nó đương tiền đặt cược hay không? Bằng không chính là đại nghịch bất đạo, liền là có làm trái thiên ý, liền, chính là trước xin lỗi trời xanh, xong sau lại, rồi hướng không dậy nổi cha mẹ. Vương Cường ngụy biện, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì, không ngại nói thẳng. Sở Phong nói, đã muốn đánh cuộc vậy đánh cuộc một điểm lớn. Vương Cường trong lúc nói chuyện, tự trong túi càn khôn, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc hộp. Đây là bảo bối nha. Thấy hộp ngọc này sau, tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là Sở Phong, cũng là không khỏi sáng mắt lên. Bởi vì, hộp ngọc này rất là tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, đầy là bùa chú. Vừa nhìn cũng biết là từ đặc thù phẩm chất ngưng tụ mà thành, sau đó lại từ cường đại kết giới sư, giao phó cường đại kết giới trận pháp. Trước không nói kia bên trong hộp ngọc là cái gì, chỉ cần liền hộp ngọc này, chính là một kiện có giá trị không nhỏ chi vật. Ta đây bên trong hộp ngọc chính là truyền, gia truyền chi bảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc cái này. Vương Cường trong lúc nói chuyện, liền đem hộp ngọc kia mở ra. Thấy thế, mọi người đều là ánh mắt trói chặt, mắt không chớp nhìn hộp ngọc kia, trong lòng phỏng đoán, đây rốt cuộc là thế nào bảo bối, lại dùng như vậy ngọc hộp chứa. Trời ạ, đây là phá đồ vật a, nhưng mà coi như Vương Cường đem hộp ngọc kia mở ra sau, người ở tại tràng, nhưng là lập tức che miệng lại ba, che khuất mũi, chửi bậy liên tục. Trước mặc kệ kia bên trong hộp ngọc rốt cuộc là cái gì, liền tại ngọc hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ so đại tiện nồng trên mấy trăm lần mùi hôi thối, liền truyền tán khai tới, trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này, cách chương.